chúng ta cũng ngựa trên khởi động tác chiến hệ thống đối với bọn họ. Em nhất định phải cho ta hung hăng địa đánh này đó đồ chó hoang, nếu không cho bọn hắn một chút nhan sắc xem bọn hắn còn không biết ai là bọn hắn đại gia đâu. Trần Thiên Minh cười nói, là toàn thể đều có khởi động tất cả tác chiến hệ thống chuẩn bị ứng chiến. Cá mắt đối với thủ hạ hạ mệnh lệnh, bên kia Mộc Ngày chiến hạm ngựa trên sở, rối loạn sĩ quan phụ tá đối ít tá hội báo. Ít tá kia chiến thuyền hải tặc không đơn giản, bọn họ tác chiến hệ thống so với chúng ta còn muốn tiên tiến, bọn họ có đạn đạo hệ thống. Ai cũng thật không ngờ này chiến thuyền không chớp mắt hàng trong thuyền đáng sợ như vậy. Ít tá nói, không cần sợ, chúng ta không phải cũng có đạn đạo hệ thống sao? Hơn nữa chúng ta còn có hai chiếc thông chi đi xuống, chúng ta cùng nhau hoa huệ tây dụng bọn họ. Còn lại hướng tổng bộ hội báo, này hải tặc phi thường lợi hại, không phải hải tặc. Ít tá hiện tại bọn họ biết Trần Thiên Minh bọn họ không đơn giản, mà đồng thời tại phía xa Mộc Ngày nước Tiền Thiện Thiên Vương cũng biết lưỡi câu đào sắp sinh sự chuyện, bọn họ cũng ngựa trên điều binh khiển tướng chuẩn bị hành động. Nổ súng, cá mắt quan quân bắt đầu hạ lệnh bắn ngư lôi, mà Mộc Ngày chiến hạm cũng không yếu thế địa phản kích. Này ngư lôi tại trong bọn họ đang lúc hải lý chạm vào nhau sinh nổ mạnh. Cá mắt tự nhủ nói, phỏng chừng Mộc Ngày nước hải quân đã hướng chánh phủ của bọn họ hội báo hải tặc chuyện tình, hiện tại đến chúng ta bắt đầu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy thuyền hàng ngựa trên đánh ra mấy mai đạn đạo hướng hai chiếc Mộc Ngày nước chiến hạm vọt tới, Mộc Ngày nước chiến hạm cũng phản kích. Nhưng là này chiến thuyền trải qua gia công cải tạo, thuyền hàng phi thường lợi hại, chỉ chốc lát sau Mộc Ngày nước chiến hạm đã bị đạn đạo đánh trúng. Ít tá chúng ta, chiến hạm tác chiến hệ thống đã bị phá hủy, thỉnh chỉ thị. Sĩ quan phụ tá sợ hãi nói, chiến hạm tác chiến hệ thống bị phá hủy này thuyết minh chiến hạm của bọn họ như thuyền là không có khác gì mọi người tái tại trong thuyền, lời nói có thể sẽ bị đối phương ngư lôi đạn đạo cái gì cấp đánh chúng, đến lúc đó tất cả mọi người lấy được thấy lão tổ tông. Chúng ta ngựa trên trốn rời thuyền chạy trốn tới trên đảo căn cứ quân sự đi. Ít tá ngựa trên kêu sĩ quan phụ tá chuẩn bị cano, mọi người toàn bộ đem về đến trên bờ. Bởi vì Mộc Ngày nước có nhiều hơn một nửa quan binh tại trên đảo nghỉ ngơi, cho nên ít tá bọn họ trốn hạ chiến hạm cũng là rất dễ dàng. Cá mắt chứng kiến Mộc Ngày, người trốn hạ chiến hạm ngựa trên tiếp tục hạ lệnh đem kia hai chiếc Mộc Ngày chiến hạm cấp phá hủy, sau đó thuyền hàng hướng lưỡi câu đảo tới gần. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến vừa rồi đánh cho kịch liệt, đáng tiếc đối với cái này dạng chiến tranh hắn là bất lực. Công nghệ cao chính là công nghệ cao, nếu để cho hắn dẫn người đi phá hủy những chiến hạm kia vốn không có dễ dàng như vậy. Bất quá giống loại này ngư lôi đạn đạo và vân vân trích có thể đối phó con thuyền, nếu dùng để đánh bọn họ này đó võ công cao cường người đó là đánh không được. Bởi vậy cận chiến hay là muốn dựa vào bọn họ. Cá mắt có phải hay không sắp đến chúng ta? Chấm, Trần Thiên Minh hưng phấn mà hỏi cá mắt. Phỏng chừng còn có nhất hải lý như muốn đến bên bờ là đến bọn họ đại triển thân. Tay thời điểm. Là lĩnh theo kế hoạch các ngươi là muốn đi xuống nơi này, không có bến tàu thuyền của chúng ta không thể nhờ thân cận quá. Cá mắt điểm gật đầu nói. Đã có thủy binh chuẩn bị xong cano đầu chọc bọn họ như muốn đi xuống. Trần Thiên Minh nhìn đầu chọc nói. Đầu chọc một hồi các ngươi muốn dũng cảm một chút, không cần mất chúng ta rét người trong nước mặt, cho dù là đương hải tặc cũng muốn làm ra một người dạng. Lão đại ngươi yên tâm đi, chúng ta là sẽ không dọa người. Đầu chọc bọn họ chứng kiến quả nhiên hết thảy theo kế hoạch làm việc, không khỏi âm thầm cao hứng. Xem ra chính phủ không có lừa mọi người, này chiến thuyền cải trang chiến hạm phi thường lợi hại, hai chiếc Mộc Ngày chiến hạm chưa từng có bao lâu đã bị bọn họ cấp đánh chìm. Vừa rồi bọn họ nhìn người ta nổ súng nhìn xem trong lòng thẳng ngứa, hiện tại rốt cục đến bọn họ xuất thủ. Đầu chọc cầm một cái miếng che mắt đem con mắt trái cấp bao lên, rất giống trên tivi hải tặc. Ta kháo đầu chọc ngươi làm cái gì a? Trần Thiên Minh cười mắng. Đầu chọc ngượng ngùng nói, lão đại ta xem tivi trên hải tặc đầu mục đều là như vậy, ta vì sắm vai. Thực cũng biết một cái miếng che mắt chơi đùa. Hảo, thứ nhất phân đội người chuẩn bị 3 phút đồng hồ sau chúng ta tự ra. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, dạ, 10 hồ đường đội viên ngựa trên đi theo Trần Thiên Minh phía sau. Bọn họ tinh thần rũ chuẩn bị đãi, mỗi người lưng đeo súng tự động thắt lưng nhúng tay thương. Dương Quế Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế kêu lên. Thứ hai phân đội chuẩn bị 3 phút đồng hồ sau chúng ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu Nguyệt ngươi phải cẩn thận. Ân, Dương Quế Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. 3 phút đồng hồ sau Trần Thiên Minh bọn họ ra, bọn hắn hướng về bên trái bay đi, chân của bọn hắn đáy đều trói lại một khối nổi bàn, mỗi bay đến hơn 10 thước bọn họ tự rơi xuống trên mặt biển, tá một lần lực tiếp tục bay đi. Trần Thiên Minh sợ công lực của bọn hắn không đủ, đặc biệt vì bọn họ suy nghĩ biện pháp như thế. quét sạch đầu bọn họ cũng ra 20 người ngồi mấy cái tàu bay hướng về trên bờ mở ra. Chiến đấu mới vừa rồi khơi dậy bọn họ nhiệt huyết, bọn họ không sợ, đặc biệt nghe được bọn quan binh nói trên đảo Mộc ngày. Người chuyên môn giết chính mình người trong nước lúc hắn, nhóm mỗi người hận không thể đem này đồ chó hoang đầu cắt bỏ đương bóng đá. Trên bờ ít tá chứng kiến này hải tặc muốn trèo lên đảo sợ tới mức ngựa trên kêu lên. Mau sĩ quan phụ tá hướng tổng bộ thỉnh cầu tiếp viện bọn họ hồi âm hào có hay không? Ít tá đã quên vừa rồi ở trên thuyền thời điểm bọn họ đã hướng tổng bộ hồi báo cho một lần. Sĩ quan phụ tá khổ nghiêm mặt nói. Ít tá không biết vì cái gì chúng ta liên lạc tín hiệu không đi ra ngoài cũng tiếp thu không đến vệ tinh tín hiệu. Bọn họ không biết tại bọn họ trốn thời điểm ra đi ca mắt đã thông chi quan binh khởi động quấy nhiễu hệ thống tại kề bên này vệ tinh tín hiệu toàn bộ gián đoạn. Không thể nào, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ít tá sợ. Ta không muốn chết, ta còn muốn về nước nhiều hơn muốn làm vài cái ấu nữ đâu. Mau lập tức đem binh lính của chúng ta toàn bộ tập trung lại, bọn họ chỉ là một chiến thuyền thuyền nhỏ hẳn là không có rất nhiều người. Vừa rồi ít tá đã dụng kính viễn vọng thấy được chính diện tiến công chỉ có chừng 20 người, còn bên cạnh hai đội nhân mã cộng lại cũng là chừng 20 người, chỉ có hơn 40 người vừa muốn đem hai người bọn họ hơn 100 người cấp xử lý. Đây cũng quá mò trăng dưới nước, nghĩ đến đây ít tá cũng không phải như vậy sợ. Vừa rồi bọn họ đã hướng tổng bộ hội báo nói gặp được hải tặc tập kích, hiện tại lại liên lạc không được, phòng chừng tổng bộ đã phái người lại đây. Tiếp viện bọn họ, chỉ cần bọn họ ủng hộ một đoạn thời gian tựu hết thảy đều sau cơn mưa trời lại sáng. Gọi về hoa tươi, cách chương.